Chiến thần vĩ đại nhất, Tần Trạm, góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Một số máy iPhone bị lỗi không đọc được nội dung chương, các bạn chuyển qua trình duyệt Chrome nhé. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88NE. Chương 554, mượn hóa cảnh của Trúc Diêu, sức mạnh của làn sóng ánh sáng này hiển nhiên ảnh hưởng đến thần thức của Tần Trạm. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88NE. Một luồng ánh sáng vàng vọt ra khỏi mi tâm của Tần Trạm, trực tiếp tiến lên phía trước đón đầu. Bùm, một tiếng gầm ngắn nổ ra giữa hai người, và ánh sáng phát ra từ cây đàn trực tiếp bị xua tan. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88NE. Vẻ mặt của hai cô gái với trang phục mạnh mẽ đột nhiên thay đổi, một cô gái vỗ mạnh vào cây đàn, thậm chí còn tự hỏi. Liệu cây đàn có vấn đề gì không? Hai người như vậy trước nên đừng trách tôi vô lễ. Tần Trạm lạnh giọng nói, cả người anh phát ra khí thế chấn áp mạnh mẽ, trán của bọn họ đổ mồ hôi lạnh. Chúng tôi nói, hai cô gái mặc trang phục mạnh mẽ dường như có chút không nhịn được lại xua tay, thỏa hiệp. Tần Trạm đưa bọn họ ngồi xuống bàn, sau đó nói đi. Hai người nhanh chóng nói cho Tần Trạm biết chuyện gì đã xảy ra. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88NE. Sau khi nghe bọn họ kể xong, Tần Trạm mới biết đây quả thực là sản phẩm thử nghiệm, nhưng không phải thử nghiệm ở Việt Nam, mà là vận chuyển từ Mỹ về, trên đường đã xảy ra tai nạn. Mỗi người thử nghiệm đã ký một thỏa thuận, là do bọn họ tự nguyện, chúng tôi sẽ cho họ rất nhiều tiền. Một cô gái nói, Tần Trạm hỏi, vậy mục đích các cô đến Việt Nam là gì? Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88NE. Không, anh hiểu lầm rồi. Chúng tôi không đến Việt Nam mà đến Vương quốc Hoa Anh Đào. Chỉ là chúng tôi không ngờ sản phẩm thử nghiệm này lại bị lỗi và không làm theo hướng dẫn. Tần Trạm cao mày nói, mấy người làm loại thí nghiệm này là có mục đích gì? Hơn nữa, công ty của cô có bao nhiêu sản phẩm thử nghiệm như vậy? Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88NE. Hai người nhìn nhau, dường như rất bối rối. Tần Trạm lạnh lùng nói, tốt nhất đừng nói dối tôi, cho dù hai cô không nói cho tôi cũng có thể cưỡng ép tìm kiếm linh hồn. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88NE. Hai người họ biết Tần Trạm không phải người thường, cũng không dám giấu giếm. Sau khi nghe bọn họ kể lại, Tần Trạm biết được rằng đây chỉ là sản phẩm thử nghiệm yếu nhất của họ, và họ không biết mục đích của việc này. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88NE. Một cô gái nói, hiện tại chúng tôi đã có một loại vũ khí giết người quy mô lớn. Nó có thể chống lại đạn pháo và cực kỳ cứng rắn. Công ty dự định tham gia vào cuộc chiến và đạt được sự hợp tác với chính phủ Hoa Kỳ. Theo trình độ thực lực phương đông mấy người, sức mạnh của loại vũ khí giết người quy mô lớn này hẳn là tương đương với hóa cảnh. Nghe thấy cô gái kia nói thế, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88NE. Tần Trạm không khỏi kinh ngạc, dựa vào khoa học và công nghệ để tạo ra một hóa cảnh. Mẹ kiếp, đây có phải là tìm được một con đường mới trong môi trường cạn kiệt linh lực không? Cái mà cô vừa nói, có sinh ra năng lượng không? Tần Trạm cao mày, hiện tại vẫn chưa thể thực hiện được nhưng đang trong giai đoạn nghiên cứu, có lẽ sẽ sớm thôi. Cô gái kia không dám giấu, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88NE. Tần Trạm nhíu mày thật chặt, thứ này nếu được sản xuất hàng loạt đến lúc ra trận sẽ là bất khả chiến bại. Hai cô biết Thất Quân sao? Tần Trạm đột nhiên nhớ tới 7 người mấy lần trước anh đã gặp ở Hoa Quốc. Hai cô gái nhìn nhau, sau đó gật đầu nói, anh biết Thất Quân. Đây cũng là đại diện rất tiêu biểu của chúng tôi, nhưng tiếc là bị người ta đánh hỏng rồi. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88NE. Tần Trạm gật đầu, không hỏi nữa. Hai cô gái này có lẽ đã đánh giá quá cao cỗ máy giết người của họ, hay nói cách khác họ thậm chí không biết biến hình có nghĩa là gì. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88NE. Chiếc máy hỏng này hoàn toàn không thể nào so sánh với cao thủ biến hình được, chúng ta có thể rời đi bây giờ được chưa? Cô gái mặc quần áo mạnh mẽ hỏi, Tần Trạm xua tay nói, đi đi, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88NE. Sau khi hai người đi được vài bước, họ quay lại và nói, xin anh hãy giữ bí mật cho chúng tôi. Tần Trạm ừm một tiếng, nhưng anh nghĩ thầm, giữ bí mật sao? Mơ đi, lát nữa tôi sẽ nói với Diệp Thiên Vọng chuyện này. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88NE. Trong khoảng thời gian này, Phương Hiểu Điệp không nói một lời, chỉ tiếp tục ăn đồ ăn. Hơn một tiếng đồng hồ cô ấy vẫn chưa ăn xong. Ăn no chưa? Tần Trạm hỏi, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88NE. Phương Hiểu Điệp lẩm bẩm, không hiểu tại sao, em cảm giác dạ dày của em to ra rồi, ăn mãi không no. Vậy thì em ăn thêm đi, dù sao anh cũng không vội. Tần Trạm cười, Sau khi ăn xong, Tần Trạm không có trở về Tần Môn. Đầu tiên anh đã gọi điện thoại và thông báo cho Diệp Thiên Vọng về vụ việc vừa xảy ra. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88NE. Tuy nhiên, Diệp Thiên Vọng đã biết tin từ lâu, ông nói với Tần Trạm, sở dĩ ông phải tự mình chế tạo một lô vũ khí là để đối phó với cỗ máy hiện đại này. Trong điều kiện không sử dụng hỏa lực pháo binh, vũ khí của ông và loại máy giết người đó gần như đều là vũ khí chiến tranh. Ông Diệp, tôi nghe nói hiện tại bọn họ có cỗ máy giết người có sức mạnh ngang với hóa cảnh, có đúng không? Tần Trạm hỏi, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88NE. Diệp Thiên Vọng chế nhạo và nói, hóa cảnh, bọn họ hiểu cái gì về hóa cảnh chứ? Một hóa cảnh đủ để phá hủy tất cả máy móc của họ. Chúng tôi đã thực hiện đánh giá và máy móc của bọn họ cùng lắm là so sánh được với võ tông thôi. Tần Trạm khi nghe được lời này cũng an tâm, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88NE. Ngay khi Tần Trạm định nhận điện thoại, Diệp Thiên Vọng đột nhiên hỏi, cậu định ra tay với Hiệp hội Võ đạo Thủ đô. Tần Trạm nghĩ một lát nhưng cuối cùng vẫn không có giấu diềm. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88NE. Diệp Thiên Vọng trầm giọng nói, nên cẩn thận một chút, Hiệp hội Võ đạo Thủ đô không đơn giản như cậu nghĩ. Tôi biết rồi, cảm ơn ông Diệp đã nhắc nhở, Tần Trạm nói, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88NE. Sau khi ngắt cuộc gọi, Phương Hiểu Điệp hỏi, bây giờ chúng ta đi đâu? Nhà họ Trúc, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88NE. Đến nhà họ Trúc, Tần Trạm đang ngồi ở bàn cà phê uống trà do chính tay Trúc Diêu pha. Nói ra thì cũng kỳ lạ, Phương Hiểu Điệp thậm chí còn không đề phòng Trúc Diêu mà thay vào đó, cô ấy rất thích Trúc Diêu, còn luôn miệng gọi chị Trúc Diễu. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88NE. Pha trà xong, Trúc Diêu ngồi trước mặt Tần Trạm. Cười hỏi, anh Tần đến gặp tôi có chuyện gì sao? Thời gian cũng đã lâu, hai người đã trở nên quen thuộc với nhau, vì vậy Tần Trạm nói đùa, không có việc thì không đến gặp em. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88NE. Trúc Diêu che miệng cười nhẹ, anh Tần không có việc gì thì không đến đâu, anh đừng trêu tôi nữa. Thấy vậy Tần Trạm không tiếp tục khách sáo nữa. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88NE. Anh nói có phần nghiêm nghị, tôi muốn mượn cô Trúc một thứ. Anh Tần, xin cứ nói. Trúc Diêu nói, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88NE. Tần Trạm hít sâu một hơi nói, tôi muốn mượn cô một bộ hóa cảnh. Trúc Diêu không khỏi ngạc nhiên khi nghe những lời này. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88NE. Ở thời kỳ chưa xuất hiện hóa cảnh, những thứ như hóa cảnh có thể coi là vô cùng quý giá, và ngay cả tám đại gia tộc cũng rất coi trọng và sẽ không bao giờ người ngoài mượn chúng. Tôi biết chuyện này có thể hơi đột ngột nhưng ngoài cô ra tôi không thể nghĩ đến ai khác. Tần Trạm tỏ vẻ bất lực, Trúc Diêu trầm mặc một lát mới nói, anh Tần, anh mượn hoa cảnh để làm gì? Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88NE. Tấn công Hiệp hội Võ đạo Thủ đô, Tần Trạm lạnh lùng nói, giữa tôi và bọn họ nên có một dấu chấm hết rồi. Trúc Diễu suy nghĩ một chút rồi nói, tôi e rằng một mình tôi không thể làm chủ được. Tôi vẫn cần phải xin ý kiến của người trong gia tộc. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88NE. Tần Trạm nghe xong vội vàng nói, cảm ơn cô Trúc. Trúc Diêu cười nói, anh Tần, anh đừng vội cảm ơn. Tôi chỉ hứa sẽ giúp anh hỏi thăm, kết quả cụ thể vẫn chưa biết. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88NE. Cách chương.